Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, cung phụng. Hắn đứng tại bên ngoài một dặm, ngưng thần thôi động đại viên kính trí nhìn nàng não hải. Nàng não hải hư không lơ lửng có một tôn cự Phật, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhân từ hạo đãng, gặp một lần liền có quy y phát động, tâm sinh thành kính chi ý. Này chính là Đại Nhật Như Lai, là tu luyện Đại Quang Minh Kinh bản tôn. Đại Nhật Như Lai quanh thân bảo quang oánh oánh, tím kim quang mang lưu truyền, tay bấm ấn quyết, miệng bên trong tựa như tại thấp tụng Phật Kinh. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Duy gặp miệng không động đậy gặp thanh âm, hư không bên trong tựa hồ có lực lượng vô hình hạ xuống, rót vào thân thể nàng, bù đắp lấy thân thể nàng suy yếu. Tốc độ cực nhanh, Sở Ly tán thưởng không dứt. Này Đại Quang Minh Kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Chính mình Thiên Ma Công thi triển sau đó có cực độ cảm giác đói bụng cùng rất nhỏ cảm giác suy yếu. Mong muốn đem hai đầu trâu đều nuốt mất, cần phải đi Linh Hạc Phong tìm một quả quả ăn. Nếu không phải có Linh Hạc Phong này vừa đi chỗ, Thiên Ma Công hậu di chứng biết duy trì mấy ngày. Làm sao ăn uống thả cửa cũng vô pháp làm dịu cảm giác đói bụng cùng cảm giác suy yếu. Đại Quang Minh Kinh lại nhanh như vậy có thể khôi phục nàng suy yếu. Thật là không kém hơn Thiên Ma Công. Không biết Đại Quang Minh Kinh có phải hay không như chính mình Thiên Ma Công bình thường đến từ thiên ngoại, nhưng tuyệt đối là có thể nối thẳng thiên thần thần công. Hắn lúc này mới có thời gian chậm chậm quan sát Liễu Vân Tâm dung mạo. Môi son mũi ngọc, tinh xảo gương mặt xinh đẹp, hẹp dài hai con mắt, vũ mị kiều diễm, thật là vưu vật. Nam nhân gặp ai cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt phát động. Trách không được nàng muốn che lại khuôn mặt của mình, xác thực không nên lộ ra, có hại uy nghiêm. Nam nhân gặp nàng, không sinh ra e ngại, chỉ có mãnh liệt ham muốn chinh phục nhìn, mong muốn đem nàng đặt ở dưới thân hảo hảo khi dễ. Liễu Vân Tâm lụa trắng để ở một bên, gấp được chỉnh tề tề, hiển nhiên cực kỳ quý trọng. Nguyên bản Nguyễn Kiếm đã hạ tới Sở Ly trên tay. Sở Ly hơi híp mắt, không vội mà động, chỉ tại trong đầu quan sát nàng Đại Nhật Như Lai. Muốn đem tôn này Đại Nhật Như Lai lạc ấn trụ, tương lai đạt được Đại Quang Minh Kinh liền có thể tu luyện. Đáng tiếc hắn cố gắng một phen, lại phát hiện vô pháp lạc ấn đến não hải. Như gương hoa thủy nguyệt, chỉ cần một cố gắng đi lạc ấn, liền sẽ hóa thành hư vô. Qua một hồi lâu, như cũ tốn công vô ích, hắn nghĩ tới lúc trước học trộm A-tu-la thần công. Quán tưởng A-tu-la lại so cái này dễ dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ này Đại Quang Minh Kinh so A-tu-la thần công càng hơn một bậc? Nếu học không được, Sở Ly cũng đã chết tâm, về sau chậm chậm tìm biện pháp. Huống chi mình có Thiên Ma Công, cũng chưa chắc nhất định phải luyện Đại Quang Minh Kinh. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Liễu Vân Tâm trước người, đưa tay qua lấy lụa trắng, vừa sải bước ra ngoài hai trượng. Liễu Vân Tâm mãnh liệt trừng lớn đôi mắt sáng, giật mình trừng hắn, đây là bảo vật gì? Sở Ly mỉm cười giật giật lụa trắng, nhìn về phía Liễu Vân Tâm. Lụa trắng bắt tay nhẹ nhàng nếu không có vật, nhưng lại thuận hoạt rủ xuống, không có chút nào lơ mơ cảm giác, giống như nhất đạo màn nước kiểu buông xuống, mát mẻ sảng khoái. Liễu Vân Tâm hững hờ nhìn một chút lụa trắng, thản nhiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đỗ Phong cái tên này nàng chưa nghe nói qua, mà cao thủ như thế, không có khả năng yên lặng vô danh. Sở Ly giờ đây có thể thấy được nàng tâm tư. Biết rõ nàng cực kỳ coi trọng này lụa trắng, chính là thánh nữ ban tặng bảo vật, chấn định tâm thần không nhận ngoại vật chỗ nhiễu. Lúc luyện công mang theo này lụa trắng, có thể nhanh chóng ngưng định tâm thần, nhập định đến càng sâu cấp độ, tu luyện hiệu quả tăng nhiều, tu luyện tốc độ tăng tốc. Nàng mới vừa rồi là sợ chính mình thổ huyết, cho nên cẩn thận tháo xuống, không nghĩ tới lại bị Sở Ly lợi dụng sơ hở cướp đi. Không thể biểu hiện ra quý trọng, nếu không định bị gia hỏa này uy hiếp, thứ này đối nam nhân mà nói thực tế vô dụng, lại là theo bên mình chi vật, đưa cho người khác cũng biết ghét bỏ, chính mình không nhắc tới quý trọng, hắn rất có thể cuối cùng sẽ trực tiếp ném đến một bên. Sở Ly mỉm cười. Đỗ Phong, các ngươi Quang Minh Thánh Giáo đến Đại Quý làm gì? Ngươi đây không xen vào a? Liễu Vân Tâm cười nhạt một tiếng. Lơ đãng nói. Đỗ công tử thật muốn trêu chọc chúng ta Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nhíu mi đầu. Theo nàng trong đầu tìm tới đáp án. Lại ngày càng nhiều nghi hoặc. Người đều giết. Không trêu chọc cũng trêu chọc. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ngươi tổng sẽ không nói. Ta hiện tại thu tay lại lời nói. Chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Không truy cứu nữa ta tội giết người a. Không sai. Liễu Vân Tâm nói. Hiện tại chỉ có ta biết là ngươi giết. Ta nếu không nói với người ngoài. Thánh giáo cũng sẽ không biết. Đó là ai giết. Ta tự sẽ tìm người gánh tội thay. Liễu Vân Tâm thản nhiên nói. Đỗ công tử. Ngươi không muốn làm chúng ta thánh giáo bằng hữu. Bằng hữu gì? Sở Ly hiếu kỳ nói. Liễu Vân Tâm nhẹ nhàng mở ra một lần vòng eo. Sung mãn bộ ngực run rẩy một lần. Thanh âm ngày càng nhiều ôn nhu êm tai. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo cung phụng. Không cần ngươi làm nguy hại đại quý sự tình. Vừa vặn tương phản. Ngươi là đi đối phó đại ly võ lâm cao thủ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Liễu Vân Tâm thanh âm ngày càng nhiều mềm mại đáng yêu. Ngươi thân là đại quý người trong võ lâm. Đối đại ly võ lâm cũng rất cừu thị a. Giết đại ly võ lâm cao thủ. Vừa vì đại quý ra lực. Lại có thể đạt được thánh giáo khen thưởng. Được cả đôi đường. Chẳng phải diệu thay. Vậy ta một mực không giết đại quý võ lâm cao thủ. Sở Ly thản nhiên nói. Sẽ không tới sau này sẽ cải biến chủ ý. Bức lấy ta giết đại quý võ lâm cao thủ a. Này tuyệt sẽ không. Liễu Vân Tâm lắc đầu nói. Để cho phụng cao tay đều là chúng ta thánh giáo quý giá lực lượng. Như thế nào chủ động bức bách ly khai? Đây cũng không phải là thánh giáo hành sự chi phong. Trở thành thánh giáo cung phụng. Sẽ chỉ sống được càng tưới nhuần càng hài lòng. Ngươi sẽ có được lúc trước không tưởng tượng nổi hưởng thụ. Biết tiếp xúc đến càng cao tầng thứ thần công tuyệt học. Thánh giáo khen thưởng liền bao gồm những này tuyệt học thần công. Thậm chí có đại lôi âm tự tuyệt học. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Liễu Vân Tâm nói. Đỗ công tử có cái gì muốn? Các ngươi thật có đại lôi âm tự tuyệt học. Sở Ly cau mày nói. Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng. Đỗ công tử muốn cái nào một môn tuyệt học? Tịch diệt chỉ. Sở Ly nói. Liễu Vân Tâm trầm ngâm một lần. Lắc đầu nói. Thật là không có có này môn tuyệt học. Tịch diệt chỉ là đại lôi âm tự đỉnh tiêm tuyệt học. Nếu là kim căng độ ách thần công, lại là có, bất quá chỉ có mấy tầng trước, đại lôi âm tự tuyệt học yêu cầu thâm hậu Phật Pháp tu vi. Người bình thường không thể luyện, cho nên siêu tập được cũng không nhiều. Kia Tử Vân Sơn tuyệt học đâu? Âm lôi trưởng cùng thiên lôi trưởng không có, huyễn âm thuật lại là có. Liễu Vân Tâm nói, Tử Vân Sơn tuyệt học cũng cần đặc biệt tư chất, người bình thường luyện không được. Kim Cang tự kia càng không thành. Bất quá đại quý tứ đại tông môn võ học không nhiều. Đại ly bốn đại tông phái võ học. Thánh giáo lại có không ít. Bao gồm Xích Dương Tông Xích Cửu Dương Thần Công. Chúng ta thánh giáo có trước 6 tầng. Xích Cửu Dương Thần Công. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu nhíu mày. Xích Dương trưởng La Phong hắn tự mình thu phục. Xích Dương Thảo hắn cũng hái qua. Xích Cửu Dương Thần Công lại là không biết. Chẳng lẽ Xích Dương trưởng cùng Xích Cửu Dương thần công có cái gì liên quan? La Phong chẳng lẽ lại là đại ly người? Hắn sau đó lại phủ định. La Phong thân phận không có vấn đề. Vậy rất có thể Xích Dương trưởng chính là Xích Dương tông tuyệt học. Ngoài truyền ra đây, Liễu Vân Tâm nói. Ta đại ly cũng có tứ đại tông. Cùng các ngươi đại quý như nhau. Loại trừ thánh giáo. Còn có Xích Dương tông. Thiên La tông. Bạch Hổ Tông, tứ đại tông thực lực so đại quý tứ tông càng mạnh mấy phần. Sở Ly cười cười, Liễu Vân Tâm nói, Đỗ công tử thế nhưng là không tin. Như đúng như đây, há có thể như vậy an phận. Đó là bởi vì có tệ giáo đè ép bọn hắn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.